Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thị vào phòng thấy Quế Hỷ cùng Tạ Phương vây quanh bàn ăn cơm chiều. Cười oán trách Tạ Phương, chả trách dùng cơm khi không thấy ngươi, lại là ở chỗ này ăn, người khác cơm đều là hương. Triệu mẹ chuyển đến ghế dựa hầu hạ nàng ngồi, lại đi châm trà. Phùng Thị chờ nói, ta ra tới khi mới vừa pha hảo tước lưỡi trà, nồng đậm ở kia phóng lạnh. Tạ Phương ngươi đi thay ta mang tới. Tạ Phương xanh cả mặt, không có động. Quế Hỷ mở miệng, Triệu mẹ, ngươi đi thế đại nãi nãi đem trà bưng tới. Phùng Thị lắc đầu, ngươi không biết ta dùng chính là cái nào chén nhi. Tạ Phương, liền ngươi đi. Tạ Phương không rên một tiếng, đứng dậy tự đi. Một con tuyết trắng chó xồm từ kẽ rèm chui vào tới, ở Phùng Thị bên chân lăn lộn. Phùng Thị vuốt ve nó phiên khởi cái bụng, trong miệng nói, đối người lại hảo đều vô dụng, không bằng dưỡng chỉ cầu. Còn hiểu được lắc lắc cái đuôi. Quế Hỷ đang ở ăn đùi gà, nghe được lời này đem xương cốt hướng bàn đế một ném. Kia chó xồm dãy giụa từ Phùng Thị tay đế đứng lên, ngậm khởi xương gà nhanh như chớp chạy. Quế Hỷ gầy khẽ, cầu chính là cầu, cấp cái xương cốt liền đã quên chủ tử, nhưng không hảo cùng người đánh đồng. Phùng Thị cũng cười rộ lên, dì hai nãi nãi phát hiện không có, ta nói cái gì ngươi tổng muốn dỗi một phen, cũng theo ta độ lượng đại. Nếu là tam nãi nãi các nàng, sợ là đã sớm bực đến không được. Quế Hỷ tiếp nhận Triệu mẹ trong tay canh gà, nhấp một ngụm mới nói, đại nãi nãi đa tâm, bất quá là lời nói đuổi lời nói, vừa lúc nói đến chỗ này. Càng huống đại nãi nãi thư hương dòng dõi xuất thân, luận khởi lý nhi ta nơi nào so đến quá. Thư hương dòng dõi, Phùng Thị cười nhạo một tiếng, lấy lược từ cái trán cẩn thận sơ đến đuôi. Luôn có mấy cây đoạn phát triển ở sơ răng gian. Nàng biên rút biên nói, gần nhất tóc rất lợi hại, trước kia ngại quá nhiều, chói căn bím tóc có to bằng miệng chén, kéo bộ sau lưng lôi kéo đầu sau này ngưỡng, mệt hoàng. Lúc ấy nhị gia tổng chê cười ta, từ xa xem trên vai giống bò một cái đại xà, đi đường lắc lư, ta liền sinh khí. Cách vài ngày từ giữa phân công nhau lộ nhi, chát hai căn bím tóc, hắn liền nói bò hai điều đại xa, ngươi nói hắn hư hay không? Tẫn khi dễ ta, được đến đại gia tính tình hào, giúp ta răn dạy hắn, ngừng nghỉ không lâu, hắn lại thói cũ trọng manh, sau lại có kinh thành nữ học sinh trở về, lưu hành một thời tan bím tóc cuốn lên sau đuôi khoác. Ta một hơi nhi liền rảo phát, nhìn gương lại hối hận, khóc vài ngày. Quế Hỷ hướng Ngạn Khanh đề qua, Phùng Thị phụ thân từng là cái cử nhân, hắn cùng đại ca ở này làm tư thục đọc quá 6 năm thư. Nàng cười mà không nói, giống đang nghe nói chuyện xưa giống nhau. Tạ Phương bưng một chén trà nhỏ tiến vào, đi đến Phùng Thị trước mặt đệ thượng, chính nói khát nước. Phùng Thị tiếp nhận trà ăn, khổ nhíu lại khởi hai phiết mi. Quế Hỷ tiếp đón Tạ Phương bên người ngồi xuống, dịch cho nàng một chén canh gà, ăn nhiều một chút bổ thân mình. Phùng Thị chen vào nói tiến vào, Tạ Phương ngươi nếu ăn canh gà, kia nước thuốc xem như bạch uống lên. Lời này đối Tạ Phương tới nói chớ quá lại là một cái trọng đấm. Nhớ tới chính mình đối nàng nói gì nghe nấy qua váng, gương mặt bỗng nhiên hồng toàn bộ, tựa trống rỗng cho người ta hung hăng đánh hai bàn tay. Một lòng như bị một chậu nước sôi tưới xối qua thống khổ. Nàng thực mau ăn một chén, lại dùng cái muỗng múc một chén. Triều Quế Hỷ nỗ lực mà cười, này canh gà mùi vị thật tiên. Quế Hỷ gai mũi mạc danh có chút lên men. Hầm một lẩu niêu đâu, có rất nhiều đợi ngươi ăn. Phùng Thị đáp hạ mặt tới, ngượng ngùng đứng dậy phải đi, đến cạnh cửa lại quay đầu, Tạ Phương ngươi ăn xong mau chút trở về phòng, đại gia cần ngươi hầu hạ đâu. Tạ Phương lắc đầu đáp lời, ta mới đến Quy Thủy, hầu hạ đại gia không tiện, vẫn là phiền toái đại nãi nãi. Quế Hỷ tiếp theo nói, nhị lão gia không trở về, ta buổi tối ngủ không yên, đã nhiều ngày làm phiền Tạ Phương bồi ta bãi. Tạ Phương cúi đầu đáp ứng xuống dưới. Phùng thị tầm mắt đảo qua hai nàng, lạnh lùng cười vén mành rời đi. Tạ Phương đãi Phùng thị không có bóng dáng, đè thấp tiếng nói hỏi, kia dược bột phấn nên như thế nào lấy? Phương đi ra ngoài ta hỏi qua Tiểu Thiền, mỗi tranh đại nãi nãi chiên hảo dược sau, dược bột phấn đều tự mình vùi vào vườn trong đất, không khỏi nhẹ nhàng khóc lên. Ta thật hận chết nàng. Quế Hỷ dùng khăn thế nàng sát nước mắt. Không vội, nhị lão gia đã nhiều ngày liền quay lại, hắn có rất nhiều biện pháp, tổng hội tra ra manh mối. Cách chương.